Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 56, quyết đấu La Phong. Ngoặt sàn đấu, những kia quan chiến các bất hủ, nhưng là từng cái thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Nhìn chằm chằm Bố La Lâm cùng Nhung Quân vị trí thứ 6 võ đài. Nhung Quân, thua. Đột nhiên, một tên bất hủ thở dài. Không sai, thua chắc rồi. Không có cách nào, chênh lệch quá to lớn rồi. Rất nhiều bất hủ đều là một vừa mở miệng, đều đang là nhận định Nhung Quân thất bại. Vậy rốt cuộc là bí pháp gì? Thực sự quá mức quỷ dị. Có bất hủ mở miệng, con mắt nhìn chòng chọc vào trên võ đài. Này Bố La Lâm thủ đoạn, thực sự là tầng tầng lớp lớp. Thần tướng thập tam cảm khái. Sở dĩ những bất hủ này sẽ phát ra như vậy cảm thán, đều là bởi vì, lấy bọn họ cấp độ, đều là nhìn thấy, giờ khắc này trên lôi đài, kia trong bóng tối có bốn đạo không nhìn thấy bóng mờ. Rõ ràng là đầy đủ bốn cái Bố La Lâm ảnh giấu trong bóng tối. Kia Nhung Quân hoàn toàn điều tra không tới kia bốn đạo bóng mờ tồn tại. Chẳng mấy chốc sẽ bị ám hại rồi. Này đến tột cùng là bí thuật gì? Kia bốn đạo cái bóng, chu vi mơ hồ tỏa ra yếu ớt thời không gợn sóng. Dĩ nhiên hoàn toàn hòa vào trong hư không. Cái bóng kia thực lực, đại khái là vũ trụ cấp 9 trái phải. Rất quỷ dị chiêu số. Nếu không có chúng ta thực lực so với kia Bố La Lâm cường quá nhiều, cũng rất khó phát hiện kia mấy bóng người. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, Nhung Quân liền thua không oan. Đúng, chênh lệch quá to lớn rồi. Bất hủ cường giả nhóm đều là lẫn nhau giao lưu, cảm thán Bố La Lâm thủ đoạn quỷ dị, thán phục với thực lực của hắn. Trên võ đài, đi chết đi. Mắt thấy Bố La Lâm làm ra không phản kháng tư thái, Nhung Quân không ngừng tích trữ lực lượng, dự định phát động đòn mạnh nhất. Ha ha, Bố La Lâm cười nhẹ, trong mắt có trêu tức. Chết người là ai? Đã được quyết định từ lâu. Giết, nhưng mà, ngay ở Nhung Quân tích trữ đầy đủ sức mạnh, đang muốn đánh ra đòn mạnh nhất thời điểm, dị biến đột ngột sinh. Bành! Liên tiếp huyết hoa phun tung tóe mà ra. Nhung Quân một mặt khó mà tin nổi nhìn mình trước ngực. Chỉ thấy đầy đủ bốn đạo trước sau trong suốt lỗ máu xuất hiện ở hắn trên thân hình. Đem hắn xuyên thủng. Cái gì? Tình huống? Hắn đầy mặt khó mà tin nổi. Này vô thanh vô tức đả kích thực sự là đến được quá đột nhiên. Căn bản không hề có điềm báo trước. Đem hắn đánh trở tay không kịp. Là ngươi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Bố La Lâm, trong mắt có khó có thể tin, thủ đoạn quỷ dị này, tuyệt đối là đối diện ra hỏa giở trò quỷ. Nhưng là Nhung Quân không rõ, đối phương là làm sao làm đến một bước này, vô thành vô tức gian đem hắn đưa vào chỗ chết. Ta đã sớm nói, kết cục ở vừa bắt đầu liền nhất định rồi. Bố La Lâm cười nhạt, trách thì trách. Ý chí của ngươi cấp độ quá thấp, nếu là ý chí linh hồn của ngươi đầy đủ minh mẫn, đạt đến vực chủ cấp trở lên cấp độ, một chiêu này có lẽ liền đối với ngươi không linh rồi. Đáng, ghét a, Nhung Quân trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, rất nhanh, thân thể hắn chấn động, liền ầm ầm ngã xuống, ý chí rời đi hư nghĩ vũ trụ. Bố La Lâm giải trừ Susanoo, hạ xuống trên lôi đài, mắt lạnh nhìn về phía Nhung Quân thi thể. Đối phương chết, tự nhiên là Limbo Hengoku công lao. Lúc đầu thời điểm, Bố La Lâm liền trực tiếp phát động một chiêu này. Mắt thấy bốn đạo cái bóng xuất hiện ở trên võ đài, mà Nhung Quân lại không hề phát hiện. Vào lúc ấy hắn liền biết, chính mình chắc chắn thắng rồi. Limbo Hengoku, làm hồn nguyên cấp bí thuật. Trừ phi ý chí cấp độ mức độ lớn vượt qua Bố La Lâm, bằng không, hầu như rất khó phát hiện kia bốn đạo cái bóng tồn tại. Hắn giờ khắc này tu vi chân chính. đã vô hạn tiếp cận vũ trụ cấp, ý chí cấp độ nơi đang lột xác thăng hoa biên giới. Trừ phi đối thủ ý chí cấp độ vượt qua vực chủ cấp độ. Bằng không là căn bản là không có cách phát hiện một chiêu này. Chiến đấu kết thúc, người thắng, Bố La Lâm, nghe được hư nghĩ vũ trụ hệ thống âm thanh. Bố La Lâm thần sắc hờ hững, phi thân rời đi võ đài. Giờ khắc này, đã quyết ra thắng bại rời đi võ đài. Chỉ có Bá Lan một người, những người khác y nguyên còn đang điên cuồng chém giết bên trong. Bá Lan ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, trên mặt che kín vẻ nghiêm túc. Hắn không gian pháp tắc lĩnh ngộ phi thường cao thâm, được xưng vượt qua đại đa số giới chủ, hơn nữa là một tên kiếm thủ. Ý chí của hắn cấp độ cũng là cực cao, đã sánh ngang vực chủ cấp độ. Hắn tuy rằng không thể tượng những bất hủ cường giả kia một dạng, trực tiếp nhìn thấy Limbo Hengoku kia bốn đạo bóng mờ, nhưng cũng có thể mơ hồ nhận biết được sự tồn tại của bọn họ cùng với vị trí. Tuy rằng có thể cảm giác được kia bốn đạo núp trong bóng tối tồn tại, thế nhưng thật sự đối đầu, e sợ y nguyên phi thường vướng tay chân. Bá Lan trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn giờ khắc này là chân chính cảm thấy kia được xưng sát thần Bố La Lâm xác thực là không phải bình thường. Có lẽ một chọi một quyết đấu hắn thật thất bại. Xa xa trong hư không, cửu kiếm tôn giả bóng dáng ở hư thực bên trong không ngừng thay đổi. Cường đại đến hắn trình độ như vậy, đã có thể hoàn toàn điều khiển không gian rồi. Hắn toàn bộ hành trình xem xong Bố La Lâm thi đấu, trong mắt để lộ ra không hề che giấu thưởng thức. Tiểu gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu mạnh mẽ lá bài tẩy. Trước, Bố La Lâm tuy rằng ở trong hư nghĩ vũ trụ từng dùng tới Limbo Hengoku, nhưng vào lúc ấy cũng không phải ở trước mắt mọi người triển khai. Cửu kiếm tôn giả đám người chỉ có thể thông qua video quan sát. Sở dĩ căn bản là không có cách phát hiện kia bốn đạo cái bóng tồn tại. Thế nhưng giờ khắc này, đã được kiến thức Limbo Hengoku đáng sợ biểu hiện. Cửu kiếm tôn giả cùng với những bất hủ kia, đều là sinh ra kinh diễm cảm giác. Loại bí pháp này, đúng là khó mà tin nổi. Cửu kiếm tôn giả hiện tại là càng xem Bố La Lâm càng thích. Đối phương thiên phú thật quá kinh người. Thủ đoạn một cái so với một cái nghịch thiên. Nhân tài như vậy, bất kể là ai, đều đừng hòng từ trong tay của ta cướp đi. Ngoặc kép, 10 chàng võ đài thi đấu trục vừa kết thúc. Cuối cùng, 20 người lại có 10 người bị đào thải. Còn sót lại 10 người, lẳng lặng đứng ở trên quảng trường. Quả nhiên, Nhung Quân vẫn thua rồi. La Phong trong lòng cảm thán. Hắn tuy rằng vừa nãy một trận chiến đánh bại Huyễn Ma Gia Lai Tây, thu được thắng được, thế nhưng thực lực của hắn cũng chính là Nhung Quân cấp bậc kia. Thậm chí càng yếu hơn một đường. Ở sau đó trong quyết đấu đối đầu Bố La Lâm lời nói, hầu như không có phần thắng chút nào. Còn lại mấy người này, từng người đều là tâm tư không giống. Rất tốt, các người 10 cái. Chính là khóa này thiên tài chiến xuất sắc nhất. Cửu kiếm tôn giả đứng thẳng trong hư không, trên cao nhìn xuống, khóe miệng mỉm cười. Các người cũng đã thu được tiến vào thái sơ bí cảnh tư cách. Tiếp đó, chính là từ trong các ngươi tuyển ra kia cuối cùng 2 người, gia nhập nguyên thủy bí cảnh. Tiếp đó, vẫn như cũ là hư nghĩ vũ trụ cho các ngươi từng người chọn đối thủ. Người thắng thăng cấp, kẻ bại đào thải. Nghe đến mấy lời nói này, La Phong chờ 10 người đều là sắc mặt hơi kích động. Thái sơ bí cảnh tuy rằng đã rất tốt, thế nhưng nguyên thủy bí cảnh không thể nghi ngờ đối với bọn họ có càng to lớn hơn sức hấp dẫn. Bất luận làm sao, cuối cùng này chiến đấu, đều muốn toàn lực ứng phó rồi. Đến rồi, rất nhanh. Hư nghĩ vũ trụ hệ thống liền đem thi đấu tin tức phát đến mỗi người trong tay. Đối thủ của ta lại là Bố La Lâm. La Phong xem trong tay đồng hồ, hơi ngẩn ra, Hô, dọa ta một hồi, cũng còn tốt không có gặp gỡ hai cái kia quái vật. Một bên, Ô Tạp hô to gọi nhỏ, Thiên Thủy gặp gỡ Bá Lan, phòng trừng muốn bi kịch rồi. Tất cả mọi người là đã biết rồi từng người đối thủ. Rất nhanh, ở hư nghĩ vũ trụ dưới chỉ thị, lần thứ hai bước lên năm tòa võ đài. La Phong, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Trên lôi đài, bố La Lâm rất có thú vị đánh giá La Phong. Nhìn này trong nguyên bản kịch tình đứa con của số phận. Tương lai vô thượng tồn tại, người thứ tám vĩ đại hồn nguyên lĩnh chủ. Giờ khắc này một mặt nghiêm nghị nhìn mình, trong lòng có của hắn không nói ra được khoái ý. Ngươi người này, La Phong cắn răng, đối với cái này mạnh mẽ cướp đoạt địa cầu lãnh thổ, càng là dùng người địa cầu tồn vong đến đe dọa chính mình ra hỏa. Hắn nhưng là một chút hào cảm cũng không có. Làm sao, tựa hồ đối với ta có rất sâu thành kiến a? Bố La Lâm lắc lắc đầu. Là bởi vì địa cầu nguyên nhân. Xem ra ta lấy đi khối kia lãnh thổ để ngươi rất không vui à. Không bằng như vậy được rồi. Bố La Lâm nở nụ cười, lộ ra sâm trắng hàm răng. Chúng ta đánh cuộc đi. Nếu như trận chiến này ngươi có thể thắng được, ta liền đem trước tòa kia đại lục quyền sở hữu còn cho ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi thua rồi, liền lại cho ta một khối địa cầu lãnh thổ. Làm sao? Nghe được bố La Lâm lời nói, La Phong thân thể khẽ run lên, trên mặt thần sắc không gì sánh được khó coi. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta là không thể cầm địa cầu cùng ngươi đánh cược. La Phong trầm giọng, kiên quyết từ chối. Ngươi là không muốn, vẫn là không dám đây? Bố La Lâm cười nhạo nói. Hừ, La Phong không có thời gian để ý. Bố La Lâm không đáng kể cười cợt. Hắn cũng không có chờ mong La Phong có thể đáp ứng cái này đánh bạc. Địa cầu là quê hương của hắn. Lấy La Phong tính cách là tuyệt đối không thể đem địa cầu làm tiền đặt cuộc. Hơn nữa, La Phong cũng xác thực không chắc chắn có thể thắng được tràng thắng lợi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.